Phàm Tiên Chi Lữ, chương 87, xuất khoa tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cũng rất thú vị. Phạm Ngọc vừa đi vừa đọc những tin tức trên thiết bị truyền tín. Những thông tin có được gây cho hắn sự tò mò và hứng thú rất lớn. Đối với Phạm Ngọc thì ba truyền thừa của tháp tử vong lại không quý giá bằng những bảo vật gia tăng tu vi như linh dịch của đám trùng thú. Bản thân hắn là một tiên nhân cấp đại tôn 50 vạn tuổi thái tử của Phạm giới nên các loại truyền thừa đối với hắn không hề mới lạ. Dù có là loại truyền thừa đến từ một hệ thời không xa lạ đi nữa. Theo đánh giá so sánh của Phạm Ngọc thì hình thái tu luyện ở cái gọi là vũ trụ này có chút sơ khai. Nó kém xa tu luyện của tiên nhân. Tuy vậy về mặt lực lượng thì Phạm Ngọc cảm thấy cũng khó mà xét đoán. Bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở tầng chót của tu luyện giả nơi đây. Nhưng chỉ cần có thể sử dụng được lực lượng linh hồn bị giam cầm của mình, Phạm Ngọc tin chắc hắn sẽ bước lên một độ cao mới. Hiện tại tinh không linh hồn của Phạm Ngọc hoàn toàn bị bóp lại thành một tinh cầu. Hắn biết đây là hư vô pháp tắc chế ước hắn, muốn đồng hóa hắn thành một phần tử của hệ thời không này. Phạm Ngọc không lấy thế mà buồn rầu, ngược lại hắn biết linh hồn của hắn đang đạt được một lợi ích lớn lao. Theo một lý thuyết của Đại sư Vũ Linh, cường giả cấp thần tôn đỉnh phong đứng đầu tiên đô học viện thì một linh hồn muốn đột phá trói buộc của hư vô thì cửa ải quan trọng nhất là có được thời không chi lực, sau đó đến hư vô chi lực để phá tan xiềng xích. Một linh hồn khi đến một hệ thời không khác sẽ bị ba loại lực lượng này tiêu diệt. Cỗ lực lượng này thì ngay cả cấp độ thần tôn cũng không chống lại được. Nhưng nếu vượt qua được thì sẽ đạt đến cấp độ hư vô. Lý thuyết này từng gây tranh cãi và trở thành trò cười trong khắp các lĩnh vực. Trò rùa sao, ai dám khiêu chiến với hư vô? Bây giờ khi tiếp xúc với hư vô thời không khóa linh trận của hệ thời không này, Phạm Ngọc mới biết điều đó hoàn toàn có khả năng. Chỉ là nguy hiểm như vậy không ai dám thử thôi. Cũng không biết tại sao linh hồn của hắn lại chỉ bị khóa lại chứ không bị tiêu diệt. Lích kích, phía xa cách chỗ Phạm Ngọc chừng vài trăm mét có một tán cây lớn nằm trơ trọi giữa bốn bề cát vàng. Âm thanh từ đó phát ra nhẹ nhẹ. Cái cây lớn này trông cũng rất kỳ dị vì nó có tới ba cái gốc và kích thước vô cùng lớn. Phải cỡ mấy cây bao báp trên địa cầu. Ở giữa vùng sa mạc hoang vắng này rất dễ để nhận ra nó. Nó rất lớn với những cái cành bằng cả thân người xong lại chỉ có vài cái lá. Lá của nó kỳ dị, màu lá tím như màu máu đông, hình dạng thì như cái quạt xòe ra. Trên đó còn có chi chít những gai nhọn, phía dưới cái cây này có ba sinh vật lạ đang ngủ. Ba sinh vật này có kích thước cũng cỡ con người nhưng hình dạng của chúng nhìn qua có chút giống loài dế trên địa cầu. Lớp da của chúng màu xanh nhạt, cái đầu vuông với hai cọng râu cong lên, trên thân cũng có sáu cái cánh đang khép lại che đi khuôn mặt. Nhìn xuống dưới thì chúng lại chỉ có sáu chi chứ không nhiều lắm. Trong đó hai cái ở dưới lớn hơn có vẻ là chân. Bốn cái ở trên thì nhỏ hơn nhưng có nhiều tua gai. Phía đầu các chi cũng chia thành những vốt nhọn nhìn qua rất nguy hiểm. Tiếng động phát ra nhẹ nhẹ có vẻ như chúng đang ngủ. Chís, bỗng một trong ba sinh vật lạ cử động, cái cánh của nó buông ra để lộ hết cái đầu và khuôn mặt. Loài sinh vật kỳ lạ này có khuôn mặt rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của nó giống như mặt người nhưng có màu sắc trắng hồng pha xanh nhạt như màu trời. Ngũ quan đẹp hoàn mỹ với chiếc mũi nhỏ cùng cái miệng cân đối. Đặc biệt hai đôi mắt chúng to tròn màu xanh biếc cùng cặp lông mi dài cong mỹ miều. Nhìn không ra chúng thuộc về giới tính nào. Điều này cũng bình thường vì trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc lưỡng tính hoặc thậm chí vô tính. Trên địa cầu cách đây mấy ngàn năm cũng đã phát hiện ra một loại ếch ở vùng Tây Phi có thể tự do chuyển đổi giới tính để duy trì nòi giống. Sinh vật này theo thông tin ghi lại chính là trùng thú trở ngại rất lớn của các chiến sĩ trong đợt tôi luyện này. Con trùng thú mới thức dậy phát ra tiếng kêu đánh thức hai đồng loại của nó. Hai con kia thấy thế cũng mở mắt tỉnh dậy tuy nhiên có chút khó chịu. Phù, Phạm Ngọc ở một phía xa lập tức núp xuống tránh thoát ánh nhìn của ba con trùng thú. Khoảng cách vài trăm mét đối với hắn chỉ trong chốc lát. Hắn đã tới gần chúng lúc nào không hay, cũng may nhờ bản thân vốn cẩn thận nên không có bị trùng thú phát hiện. Phạm Ngọc lặng yên quan sát, đôi tai dương lên nghe ngóng. Với tính lực của một cường giả cấp tinh vân chiến tướng bậc 3 như hắn thì khoảng cách vài chục mét không có nghĩa gì. Nếu như Phạm Ngọc đạt đến cấp nguyên tinh thì hắn thậm chí không cần nghe cũng biết. Cường giả cấp nguyên tinh đã có thể dùng lực lượng tinh thần bao quát một phạm vi rộng lớn biết rõ từng chi tiết nên còn rõ ràng hơn là nghe. Bọn chúng sử dụng ngôn ngữ vũ trụ, Phạm Ngọc ngạc nhiên thốt lên trong lòng. Thứ hắn nghe thấy đúng là thứ ngôn ngữ phổ thông của toàn vũ trụ. Giáo trình bắt buộc với một học sinh chiến sĩ là phải hiểu được loại ngôn ngữ này. Thực ra ngôn ngữ vũ trụ là một loại ngôn ngữ tính toán siêu cao cấp. Sơ lược thì nó giống ngôn ngữ nhị phân, lục phân trong toán học cổ xưa trên trái đất nhưng phức tạp gấp vạn lần. Nó có thể vận dụng dưới mọi hình thức để miêu tả và truyền đạt ý nghĩ. Nó cũng là một dạng kết cấu vật chất đặc biệt có thể chuyển thành mọi dạng ý niệm. Thậm chí truyền âm bằng tinh thần của cường giả cấp nguyên tinh cũng sử dụng nó. Tất nhiên phải đạt đến cấp độ chiến sĩ bậc 7 trở lên, tốc độ tính toán ngang bằng với một máy quang não sơ cấp mới có thể học nó. Còn như người bình thường thì chẳng thể nào học nổi. Cáp mô cáp nhĩ, phía bên này có động tĩnh, mau qua xem. Con trùng thú tỉnh dậy đầu tiên lên tiếng hối thúc, hừ tháp tháp ngươi đúng là cẩn thận. Một trong hai con còn lại thì đảo mắt xung quanh sau đó hừ lạnh tỏ vẻ không hài lòng. Cẩn thận vẫn hơn, nên nhớ bên trên đã có tin tức nói rằng dị tộc đang tấn công vào. Chúng ta phải canh gác nghiêm túc để báo tin lên, con trùng thú tên tháp tháp kia ngược lại không lấy làm bất mãn. Tu vi của hơn hẳn hai tên này có tiềm năng lột xác nên bản thân không thèm so đo. Trùng thú sau khi lột xác lần đầu được gọi là linh trùng, đã thoát khỏi thân phận thấp kém, có thể đặt danh vị chứ không phải mấy cái tên dành cho nô thú như hiện tại. Trùng thú vẫn là một chủng tộc sơ khai chưa có khái niệm rạch ròi giữa động vật cao cấp và cấp thấp. Cái không gian chết tiệt này giam giữ chúng ta, không biết bao giờ mới có thể thấy thế giới bên ngoài. Đi thôi, hai con cáp mô cáp nhĩ nghe vậy cũng bực bội nhưng không còn cách nào khác là làm theo. Bọn chúng cũng biết nếu như tên trước mắt lột xác thành công sẽ có địa vị cao có thể thu chúng làm nô thú. Dù chúng ghen ghét mấy cũng không còn biện pháp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất khoa tộc, khi ba con trùng thú xuất hiện trong phạm vi thăm dò thì trên thiết bị truyền tín của Phạm Ngọc hiện lên những tin tức về trùng tộc của chúng. Xuất khoa tộc cũng là một trùng tộc khá mạnh trong hàng ngũ các trùng tộc văn minh cấp thấp. Văn minh của chúng chỉ dừng lại ở mức gần cấp độ đại tộc quần nhưng lại có biệt tài về khai thác tài nguyên. Do bản thân xuất khoa tộc khi sinh ra rất mẫn cảm với các nguồn năng lượng nên chúng là những người thợ mỏ bậc thầy trong vũ trụ. Chủng tộc này cũng từng có một hệ tinh cầu riêng biệt nhưng trong một cuộc chiến đã bị đồ sát chỉ còn lưu lại chút mầm mống tán loạn. Chủ nhân của tháp tử vong đã siêu tập chúng về trong không gian này. Phạm Ngọc đọc đến đây thì thông tin đã hết. Cũng không thấy nói rõ tu vi chiến lực cùng đặc điểm chiến đấu của chủng tộc này. Xem ra phải thử mới biết, tuy vậy Phạm Ngọc cũng không dám thử ngay vì sợ đánh rắn động cỏ. Ba tên xuất khoa tộc này nhìn qua tu vi chỉ dừng lại ở cấp độ chiến sĩ cực hạn. Hiện tại với một tinh vân chiến tướng bậc 3 như Phạm Ngọc thì có thể dễ dàng tàn sát. Nghĩ vậy nên hắn quyết định theo dõi bọn chúng. Nguồn, VIP Tuyên, VN, Cách Chương.